Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 90 thiên lang tai họa ngầm, đệ 90 chương thiên lang tai họa ngầm B cộng cấp nhiệm vụ chủ tuyến, báo thù chi lộ. Ở Tô Mạch dự kiến trong vòng, ngoài ý muốn ở ngoài chính là, thiên lang thế nhưng mở ra, vai chính quang hoàn, mở ra sau, cố nhiên sẽ đại tăng lên bên ta thực lực. Nhưng đại giới cũng là xa xỉ, 100 tích phân khấu trừ chỉ là thứ nhất, mấu chốt nhất chính là bên ta tọa độ đem thật khi gửi đi đến địch quân trận doanh. Kể từ đó, thời khắc bại lộ ở chỗ sáng thiên lang, cho tím nguyệt cùng chiến hổ vô số nhưng thao tác không gian. Tô Mạch nguyên bản cho rằng thiên lang ít nhất phải đợi hết thảy trong sáng cũng hoặc thâm nhập tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong sau. Mới có thể mở ra vai chính quang hoàn, rốt cuộc vô luận vai chính quang hoàn như thế nào cường đại. Bại lộ ở chỗ sáng tổng làm người bất an, không thành tưởng, thiên lang hiện tại liền khởi động, là đối bên ta thực lực cường đại tự tin, vẫn là bất đắc dĩ mà làm chi. Xem ra bọn họ thực tự tin nột, Kha lão chào phúng thanh âm truyền đến, Tô Mạch đồng dạng cười lạnh nói, cũng thực ngu xuẩn, thưởng thức Phật Châu. Kha lão lại không tỏ ý kiến nói, ngu xuẩn chưa nói tới, nói không chừng trong đội ngũ có mâu thuẫn đâu. Tô Mạch sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, đúng rồi, nếu không có mâu thuẫn, thiên lang sao có thể lúc này mở ra vai chính quang hoàn. Thiên lang có lẽ không nhiều thông minh, nhưng cũng không thấy được ngu xuẩn quá mức, nhưng mà, đội nội có mâu thuẫn nói. Liền không thấy được dám buông tay một bác, đặc biệt là sống lại cơ chế xuất hiện, càng thêm thâm từng người bán tính nhỏ, không ai nguyện ý đương pháo hôi. Đừng nói thiên lang, tím nguyệt cùng chiến hổ cũng đồng dạng như thế, nếu không có Tô Mạch cùng Kha lão mịt mờ tính kế. Hai đội tuyệt đối không thể ngay từ đầu liền binh nhung tương kiến. Tự nhiên, tím nguyệt cùng chiến hổ cũng không có khả năng trước tiên nắm giữ sống lại cơ chế. Mặc dù hiện giờ nắm giữ, Tô Mạch cùng Kha lão cũng bởi vậy cùng đội nội sinh ra vô pháp ma diệt mâu thuẫn. Rất tốt cơ hội bãi ở trước mặt, ở không hố, khụ khụ, lợi dụng lên liền không phải Kha lão. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh, mặt vô biểu tình Tô Mạch, Kha lão cười ha hả nói, vô lượng thiên tôn nột, xem ra liền thánh A-la đều đứng ở chúng ta bên này đâu. Tô lão đệ, ngươi thật không tính toán hợp tác một phen sao? Cùng Kha lão hợp tác không khác bảo hổ lột da, nhưng vô luận như thế nào? Trước đêm thiên lang đá ra cục, đối tím nguyệt cùng hắn mà nói, chung quy là chuyện tốt, rốt cuộc thiên lang vô luận đội nội có hay không mâu thuẫn. Chỉnh thể thực lực vẫn là cường đại nhất, đến nỗi chiến hổ, Kha lão tuy lệnh người kiêng kỵ, nhưng Tô Mạch cũng không phải hảo niết mềm quả hồng. Nghĩ vậy nhi, Tô Mạch bình tĩnh cười, lập tức nói, kia liền cấp thiên lang đưa điểm tích phân đi. Này đó là đồng ý, Kha lão trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Mặt khác một bên, Ngao Tuyết đám người mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Tiếc nuối rút lui, lần này, mượn đao giết người kế hoạch tuy không hoàn mỹ. Lại cũng không xuất hiện đại bại lộ, duy nhất ngoài ý muốn. Chính là bọn họ đại xem nhẹ thiên lang thực lực. Đặc biệt là cái kia mới tới quyền pháp gia, lợi dụng Bailey đương mồi tuy là Tô Mạch nói ra kế hoạch. Nhưng Ngao Tuyết đám người lại đối lần này mai phục chờ mong rất cao. Mặc dù không thể một khối bắt lấy thiên lang, cũng muốn phối hợp Ruiz tốt lành xoa nhất trà sát thiên lang nhuệ khí. Ít nhất đến lấy được vài người đầu phân ưu thế mới được. Nhưng mà đâu? Bailey tuy rằng đã chết, thiên lang tích phân cũng từ đệ nhất té đệ nhị, nhưng tím nguyệt lấy được ưu thế cũng không lớn, càng mấu chốt chính là, thiên lang đến nay đều không có nhân viên thương vong. Này cùng bọn họ chờ mong tương đi khá xa, Ngao Tuyết bọn họ không mất mát mới là lạ. Đương nhiên, nếu tím nguyệt chịu liều mạng, sấn thiên lang cùng Ruiz giao chiến chính hàm vô pháp phân thần hết sức. Trộm tiếp theo hai người đầu vẫn là có thể, nhưng cứ như vậy, không chỉ có sẽ bại lộ bên ta thân hình, càng đem bị thiên lang khống chế Hoàng Đồng Vân đặt mình trong với nguy hiểm hoàn cảnh. Hơn nữa thiên lang mở ra, vai chính quang hoàn, thật đánh lên tới, thực lực mỏng manh tím nguyệt có thể hay không chiếm được tiện nghi còn không nhất định đâu. Vì thế, cẩn thận Ngao Tuyết ý thức được huyết tinh linh Druid cũng vô pháp nề hà mở ra, vai chính quang hoàn thiên lang sau, lập tức mang theo tím nguyệt đám người đi trước bỏ chạy. Nguyên bản nàng muốn tìm cơ hội đem Hoàng Đồng Vân tiếp dẫn ra tới. Nhưng Hoàng Đồng Vân lại mở miệng từ chối. Hoàng Đồng Vân kiên định cho rằng, chỉ cần Bối Luân còn ở, chính mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm. Mơ siêu đề cử đọc. Lục thiếu giường đông nhẹ điểm liêu, tạ ảnh bàn kỳ, võng du chi nhất thương tiêu huyết, trọng sinh chi đại lộ chìm nồi, thiết cốt, dương thần, cực phẩm phân thân, làm viên đạn bay lượn, vương bài tiến hóa, đấu y. Tuy rằng tím nguyệt lập tức có thể thời khắc nhìn đến thiên lang tọa độ, nhưng có một cái nội tuyến ở, chung quy tiện lợi rất nhiều. Ngao Tuyết mặc dù lại lo lắng, nhưng Hoàng Đồng Vân có cái này tự tin, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tổng không thể làm chờ xem. Thạch gia múa may kỵ sĩ kiếm, táo bạo nói, mẹ nó, muốn ta nói lúc ấy nên trực tiếp theo chân bọn họ liều mạng. Thạch gia từ trước đến nay thô tuyến điều, thả trong đầu không như vậy nhiều cong khúc cong nói, thật vất vả được đến một cái chính diện chém giết cơ hội. Kết quả Ngao Tuyết nói từ bỏ liền từ bỏ, trong lòng đừng đề nhiều nghẹn khuất, liều mạng, bề ngoài thô cuồng, nhưng tâm tư tỉ mỉ. Mã Đào cười lạnh nói, không nhìn lầm nói, xử lý Druid cái kia quyền pháp ra, mặc dù không phải cao cấp người chơi, cũng không sai biệt nhiều, cùng thiên lang liều mạng, hừ hừ, nói không chừng hắn một người là có thể diệt chúng ta một đội. Thiên lang cường hãn viễn siêu tím nguyệt ngoài ý liệu, đặc biệt là quyền pháp ra cung sao mai, thế nhưng có thể một người ngạnh hám hóa thân gấu ngựa Druid mà không rơi hạ phong. Này chờ thực lực, nháy mắt kinh ngạc đến ngây người ẩn nấp chỗ tối tím nguyệt đoàn người. Mặc dù hắn không phải cao cấp người chơi, chính diện quyết đấu chúng ta như cũ không có phần thắng, Ngao Tuyết bất đắc dĩ nói. Huống chi, cái này kịch bản còn có sống lại cơ chế, dựa theo Tô Mạch lời nói. Sống lại cơ chế là tím nguyệt trước mắt sở nắm giữ lớn nhất ưu thế chi nhất. Hiện nay thiên lang chưa thâm nhập tháp cắt nhĩ khâu lang. Chết một người ảnh hưởng cũng không lớn, kể từ đó, thiên lang tất nhiên cũng sẽ nắm giữ sống lại cơ chế. Chẳng sợ tím nguyệt ở tích phân thượng dẫn đầu, đối bọn họ mà nói như cũ tệ lớn hơn lợi, kia làm sao bây giờ? Thiên lang tích phân là xuống dưới, nhưng bọn hắn cũng kích phát cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến. Sa Tuấn Dân cắn răng nói, chờ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta liền bạch bạch chờ chết đi. Sa Tuấn Dân cũng sẽ không thiên chân cho rằng thiên lang sẽ bỏ qua tím nguyệt. Bọn họ nhất định sẽ đuổi ở hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước. Đem tím nguyệt diệt trừ, thật vất vả mới nắm giữ quyền chủ động lại chắp tay nhường cho thiên lang. Sa Tuấn Dân có thể cam tâm mới là lạ, Tô Mạch nói như thế nào? Trầm mặc thật lâu sau Thiệu Thiến đột nhiên hỏi, đều khi nào? Còn có công phu quản hắn, không đợi Thiệu Thiến trả lời. Sa Tuấn Dân liền khinh thường nói, hắn không phải chạy đến tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong sao. Hừ hừ, Sa Thủy nhưng giải không được gần khát, hắn đảo rơi vào nhẹ nhàng, quyết định từ bỏ mai phục sau. Ngao Tuyết liền tiêu phí đại đại giới cấp Tô Mạch truyền điều tin tức. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, Tô Mạch cũng không có hồi âm mơ siêu dấu bé xa hộp đại mạo hiểm. Trung ma, dấu lớn tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh, tím nguyệt dòng binh đoàn trừ 21 giờ. Đệ nhị danh, thiên lang dòng binh đoàn trừ 248 điểm. Đệ tam danh, chiến hổ dòng binh đoàn trừ 295 điểm. Thống kê đếm ngược, 00, 45. 18 khoảng cách lần thứ 3 tích phân thống kê không đến 1 giờ. Giờ phút này tím nguyệt đã phản siêu thiên lang, nhảy trở thành đệ nhất danh. Nhưng mà, tím nguyệt mặt ngoài chiếm cứ đệ nhất, nhưng cùng thiên lang cùng chiến hổ chênh lệch cũng không lớn. càng làm cho người lo lắng chính là, thiên lang tích phân chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bạo tăng. Hệ thống nhắc nhở đã đến khi, thiên lang tích phân vì trừ 259, còn không có qua đi 10 phút đâu, liền tăng trưởng 11 phân, có thể thấy được mở ra vai chính quang hoàn thiên lang có bao nhiêu cường. Xem xong tích phân bảng xếp hạng, Ngao Tuyết càng sầu lo, nàng không công phu để ý tới Sa Tuấn Dân oán giận. Lập tức liền muốn lại tiêu phí 200 mộng huyễn tệ liên hệ Tô Mạch. Chẳng qua, không đợi nàng liên hệ đâu. Một con linh hoạt ngàn hạc giấy liền xuất hiện. Gì, là Tô Mạch, vội vàng tiếp nhận ngàn hạc giấy. Xem xét xong bên trong nội dung sau, Ngao Tuyết sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Thiệu Thiến chạy nhanh hỏi, Tuyết tỷ, Tô Mạch nói như thế nào? Hắn nói, Ngao Tuyết mặt thượng hiện lên một tia chần chờ. Hắn nói, làm chúng ta phối hợp chiến hổ, cùng nhau dẫn đường Goblin cùng bán thú nhân đi, tập kích thiên lang, dựa, cái quỷ gì chủ ý a? Sa Tuấn Dân trừng lớn hai mắt mắng nói, thiên lang cái gì thực lực, này con mẹ nó không phải rõ ràng cho bọn hắn đưa tích phân. Ngao Tuyết cũng có tầng này băn khoăn, cho nên mới đầy mặt trần chờ. Không, Tô Mạch tưởng biểu đạt ý tứ, chỉ sợ là tiêu hao. Thận trọng Mã Đào hai mắt một ngưng, lập tức nói, thiên lang thực lực cường đại không giả, nhưng cường đại nữa cũng chịu không nổi vĩnh viễn tiêu hao chiến A. Thiên lang mục tiêu là tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong huyết tinh linh nhất tộc. Hơn nữa tọa độ minh xác. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn mở ra vai chính quang hoàn. Dẫn đường Goblin cùng bán thú nhân tập kích bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm thiên lang đạt được đại lượng tích phân. Nhưng từ tổng thể tới xem, cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược. Này cũng quá bị động đi. Thiên lang lại không ngốc, vạn nhất đem vai chính quang hoàn hủy bỏ. Chúng ta thượng chỗ nào tìm người đâu? Thiệu Thiến nhíu mày hỏi. Này thật là Kha lão cùng Tô Mạch hai vị trí giả nghĩ ra được sách lược sao? Không khỏi quá qua loa đi. Đúng vậy, đây đúng là Tô Mạch cùng Kha lão thương nghị sau, mới quyết định sách lược. Thiên lang tuy rằng không ngốc, nhưng bọn hắn chi gian mâu thuẫn cũng không giả. Kha lão híp mắt. Chậm gì gì nói, không cần đại cổ tập kích. Nhưng nếu không đình quấy dày, muốn tạp ở điểm tới hạn thượng, làm cho bọn họ cảm thấy chỉ cần hủy bỏ vai chính quang hoàn. Sẽ có nhân viên thương vong nguy hiểm mơ siêu, sống lại cơ chế. Mặt ngoài thoạt nhìn là cho người chơi lần thứ hai sinh mệnh. Càng làm cho người chơi càng thêm xá sinh quên chết, nhưng đối thiên lang mà nói, lại là một cái thật lớn bẫy dập cùng tai họa ngầm mơ siêu. Thiên lang tuy rằng không đoàn kết, nhưng cũng không đến mức ở thời khắc mấu chốt nhân tiểu thất đại. Tô Mạch tiếp theo Kha lão nói. Nhưng có sống lại cơ chế, liền không giống nhau. Không ai hy vọng chính mình là cái kia pháo hôi, ở không đoàn kết trong đội ngũ. Mỗi người đều tưởng biện pháp dự phòng, đương chuẩn bị ở sau biến thành sống lại khi. Mặt ngoài xem nhiều một tầng bảo đảm, kỳ thật lại là một tầng nhìn không thấy gông cùm xiềng xích. Không có người nguyện ý hy sinh chính mình, bởi vậy, thiên lang, vai chính quang hoàn, một khi mở ra. Chỉ cần nguy hiểm thượng ở, đoạn vô bị gián đoạn khả năng, thưởng thức Phật Châu, Kha lão từ từ cười nói. Cho nên đâu, thiên lang chẳng sợ nhận thấy được chúng ta ở tiêu hao bọn họ. Cũng không dám ngưng hẳn, vai chính quang hoàn, Tô Mạch không tỏ ý kiến. Tiêu hao thiên lang chỉ là thứ nhất. Càng mấu chốt một bước vẫn là, Tô Mạch quay đầu, vừa vặn nhìn đến Đạt Lôi Tư trưởng lão mang theo một đám tinh linh chiến sĩ chiều hai người tới rồi. Tác giả có lời muốn nói, đề cử tiểu sinh sắp khai ngôn tình văn, tái rồi nam chủ 100 biến, xuyên qua, cầu cất chứa, nam chủ, tức giận, Nguyễn Thanh, Đạt ở hiện đại đều là không hơn không kém cha nữ. Sau khi chết đến một thế thân hệ thống. Cũng xuyên qua đến hư cấu cổ đại đại chu triều, vì những cái đó có được mãnh liệt oán khí cùng không cam lòng các nữ nhân hoàn thành tâm nguyện. Lâm Minh, thân phận tôn quý Nam Dương Vương Thế Tử, sinh đến anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, là vô số nữ tử xuân khuê trong mộng người. Sao sao sao hệ thống, thế các nàng sống 100 thiên, hoàn thành nguyện vọng sao, lại đem thân thể còn cho các nàng. Hảo môn thư nữ, ta muốn vu hãm ta di nương không chết tử tế được. Ta muốn lâm gia hôi phi yên diệt, ta phải gả cho vứt bỏ ta vị hôn phu, làm nhục hắn, hủy diệt hắn. Lâm Minh, ngẫu nhiên nghe chị hạ xuất hiện một kỳ nữ tử, dùng tên giả gặp nhau, lập tức dẫn vì chỉ hận gặp nhau quá muộn hồng nhan chi kỷ. Hắn rõ ràng cảm giác được nữ tử đối hắn cố ý. Ảo giác, lại cứ còn phải gả cho cái kia bội tình bạc nghĩa vị hôn phu. Tức giận, thương nhân thiên kim, ô ô, ta muốn thay thế ôm yếu ca ca tiến học phủ niệm thư. Ta muốn thư sinh yêu ta. Ta muốn mưu nhà ta sản món lòng cùng tham quan nhóm hết thảy đi tìm chết. Lâm Minh, Bắc Thượng Giang Nam, lại ngộ một nữ giả nam trang kỳ nữ tử. Sướng liêu dưới, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Nhưng nàng cố tình thích cái kia du mộc đầu. Đầy mình tam tòng tứ đức lạn thư sinh. Tức giận cộng một, lãnh cung phế phi. Ta muốn trở về cung đình. Ta muốn làm nhục hãm hại ta phi tần không chết tử tế được. Ta muốn vứt bỏ ta hoàng đế mê luyến ta. Ta muốn họa loạn toàn bộ đại chu triều. Lâm Minh, bị triệu vào cung, hoảng sợ phát hiện hoàng đế bên người sủng phi. Thế nhưng mấy năm trước biếm lãnh cung phế phi. Gì, phế phi xem hắn ánh mắt có chút quái. Nhưng nàng cố tình đối vứt bỏ nàng hoàng huynh tình thâm ý nùng. Tức giận cộng 10086. Không muốn hoàn lương giang nam danh sướng. Biểu hãn mã tặc áp trại phu nhân, nhu nhược đáng thương bệnh kiều mỹ nhân, hóa thân ông già Noel, Nguyễn Thanh thật sâu thở dài. Hảo đi, mời nói ra các ngươi nguyện vọng, Lâm Minh, vì cái gì trong thiên hạ khó được mấy cái hảo nữ tử, đều không yêu ta, ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyễn Thanh, đồng tình ngươi 2 giây, không thể lại nhiều, thế thân hạn chế. 1. Túc tất chủ cần tự nguyện, nhưng hướng dẫn không thể cưỡng bách. 2. Vô điều kiện thỏa mãn ký chủ nguyện vọng. 3. Ký chủ theo dõi theo thời gian thực, nhưng xét lui hàng. 4. Nhiều nhất thế thân 100 thiên, trường kỳ bán sau, bảo chất bảo lượng, chuyên nghiệp thế thân trăm biến cha nữ ích đầy mình oán khí phong lưu thế tử cảm tạ ở 7 tháng 3 năm 2020. 19. 31, 34 đến 2020-03-10-23-01, 36 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, quyền ảnh tua 2 cái, Sô-cô-la souffle, 42.550.505, bằng Omega, ZZZZZ, cắt cánh mạc. Say Nam Bình 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Nguyệt U Hồn 20 bình, Phi Thiên Tiểu Khanh Khanh 15 bình, Phí Gia Bí Thư 6 bình, 42.232.972. Lam Lục Chi Niệm, nghe muốn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.